Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Ăn no chống đỡ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhất định phải tìm ra phát ra tạp âm. Nguyên nhân: Vạn phòng đầu tiên là đem lỗ tai ở trái và phải hai cái loa lên lắng nghe. Loa không có vấn đề. Sau đó đem tay thả tại máy ghi âm thùng máy lên. Cái này tạp âm liền lập tức giảm thiếu. Nguyên lai tạp âm đến từ thùng máy chấn động. Trước nhất cái này ba máy ghi âm đều là dùng ván sợi ép làm vỏ ngoài. Xem ra dùng nó làm thùng máy vẫn có chút không được. Vật này quá mỏng dễ dàng đưa tới chấn động, hơn nữa còn sợ nước. Vạn Phong lập tức liền bắt đầu dùng gỗ đặc làm thùng máy kế hoạch. Dùng một cm dày gỗ đặc làm vỏ ngoài. Nếu như hộp âm thanh vị trí góc độ thiết kế xong vậy thì trở thành chân chính tiểu âm dương. Tranh thủ cái này hai ngày hỏi một chút Vương Hà. Làm một cái gỗ thiệt hộp muốn bao nhiêu tiền? Nếu như chi phí ở khả khống trong phạm vi sau này thì toàn bộ làm thành gỗ thiệt. Gặp Vạn Phong vây quanh máy ghi âm chuyển loan, Phượng lộ ra lo lắng thần sắc. Rất sợ là mình làm việc không làm đem máy ghi âm làm hư. Vạn Phong liền giận liền cầm đi, nàng liền lại cũng không vớt được nghe. Đừng xem nàng ngày thường coi trời bằng vung, nhưng là bây giờ từ trong đáy lòng có chút sợ Vạn Phong. Nhất là hàng này trợn mắt thời điểm, lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu sợ một người. Hơn nữa cái này để cho nàng sợ người còn đặc biệt nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Nơi nào xảy ra vấn đề, thế nào? Có phải hay không ta làm hư? Chuyện không liên quan ngươi mà, là cái này máy ghi âm vỏ ngoài không được, còn được đổi thứ khác làm. Nghe chuyện không liên quan mình mà, Loan Phượng lập tức liền dám xuyễn thở mạnh. Sau này đừng thả lớn tiếng như vậy, thanh âm quá lớn đối với loa có tổn thương. Vạn Phong đem âm lượng điều chỉnh đến một cái vị trí thích hợp, sau này nhất định sẽ không thả lớn tiếng như vậy. Các nàng dĩ nhiên không biết âm lượng thả vào lớn nhất là sẽ chấn động xấu xa loa, nhất là loại này thấp âm rung động vũ khúc. 6 giờ 15 phút, Hắc Thanh hào hứng tới một mình. Trương Nhàn đâu? Vạn Phong hỏi. Không có vào, chạy sân banh đi. Ta liền không hiểu một đám người làm một bóng rổ giành được cướp đi có ý gì. Vạn Phong vốn là đến tìm Trương Nhàn, hàng này lại trực tiếp đi sân banh. Trận banh này trận không đi vậy lấy. Vạn Phong còn chưa đi đến sân banh, thật ra liền nghe được Trương Hải ở trách trách hô hô, sữa vàng tử cũng đến sân bên ngoài đi. Chúng ta muốn đánh đúng chàng. Chư Bình hai ta định thép nện chọn người. Một bên nam đánh đúng trận. Đội trưởng, đánh đúng trận cái này không trọng tài nha. Trương Hải định nhãn vừa thấy liền xem Vạn Phong đang đi lang thang tới đây. Lao ra đám người sẽ đến Vạn Phong trước mặt bắt lại, trọng tài tới. Ở Vạn Phong vẫn còn ở mộng so. Thời khắc một cái còi liền treo lên Vạn Phong trên cổ. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Cái này không xui xẻo thúc dục sao? Biết ta trễ nữa tới mấy phút nha. Này này, ta còn có chuyện đâu nói sau bọn ngươi những thứ này thúi. Tay còn đánh đúng trận, các người học chạy 3 bước giỏ liền. Trời ạ, một cái đúng trận hơn 40 phút. Cùng bọn họ đánh xong cái gì thức ăn đều nguội. Chính là trời sụp. Ngươi vậy được cho ta thổi xong. Không thổi xong có ngươi đẹp mắt. Trời ạ. Cùng ta chơi vậy ngươi có thể tìm đúng người. Hai bên tìm xong rồi người sau đó. Trong vòng nhảy cầu, trong những người này Trương Hải là chính thức biết chơi banh. Trừ hắn bên ngoài người còn lại cũng chỉ ha ha. Cũng đã biết cầu đi khung bóng rỗ lên ném còn như có vào hay không toàn dựa vào vận khí. Trương Hải giản mang banh thẳng xông lên đối phương dưới giỏ. Giống như ở Tào Doanh trong thất vào thất ra Triệu Tử Long. Tái quá đang dương cầu trước mãnh Trương Phi. Đến giỏ cái kế tiếp đánh bản vào khuông. Đô, Vạn Phong còi vang lên. Bản lĩnh giống như chơi trong chóng như nhau là một bước đi động tác. Gì, ta trận banh này bước đi liền. Trương Hải phát ra nghi ngờ. Vạn Phong không phản ứng. Trương Hải nghi ngờ. Đổi Chư Bình một phương thải banh. Chư Bình mang theo mấy bước cầu quét truyền cho một người đồng bạn. Cái này người đồng bạn lại truyền cho Dương Thất Lang. Dương Thất Lang hàng này ôm cầu liền vọt tới dưới giỏ. Một cái lau bản bị Trương Hải xây mặt. Đô, Vạn Phong còi lại vang lên. Côn đồ phạm quy, hai lần phạt cầu. Trương Hải hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Trận banh này đả thủ ngươi ánh mắt có phải hay? Không pha ly hoa nha, ha ha. Ta nói ngươi côn đồ ngươi liền đả thủ. Không phục chết đi, Trương Hải dĩ nhiên sẽ không đi chết. Dương Thất Lang phạt cầu tư thế quá làm. Hàng này lại bưng đi tiểu chậu. Trời ạ, ngươi mới bưng đi tiểu chậu cũng được đi. Hai cái phạt cầu ngươi toàn biến thành ba không dính. Ngươi đặc biệt rốt cuộc có được hay không nha? Trương Hải mang banh lại đến đối phương dưới giỏ. Lúc này Tuyệt Hơn mới vừa nhảy cỡn lên cầu, còn không chờ ra tay, Vạn Phong liền lại thổi cái hắn một. Cái bước đi, Trương Hải nổi tiếng, ngươi đặc biệt rốt cuộc có thể hay không thổi sân banh lên trọng tài chính. Là uy tín, dám nghi ngờ trọng tài vàng bài cảnh cáo. Lần sau lại ép lần hồng bài phạt hả? Ngươi có phải hay không uống cháo bắp uống hồ đồ, coi đây là đá banh đâu? Ha ha, dù sao còi ở ta trong tay. Ta thích làm sao thổi liền làm sao thổi. Ngươi cắn ta nha. Trương Hải khí được dùng sức gãi đầu. Một hiệp sau, Trương Hải lại mang banh đến Chư Bình một phe dưới giỏ. Lúc này hàng này học tinh liền hắn không được giỏ. Hắn nhảy đầu, đô mang banh đụng người. Lúc này Trương Hải hoàn toàn nổi giận. Vọt tới Vạn Phong trước mặt gầm thét, ta mang banh đụng người, người cách ta 1 mét xa cái này cũng mang banh đụng người, đúng nha. Ngươi mới vừa rồi nhảy đầu thời điểm kéo theo ngươi trước mặt không khí. Những thứ này bị kéo theo không khí lưu động liền đụng phải người của đối phương. Cho nên xử ngươi phạm quy bình thường. Trương Hải khí được cả người run rẩy, đưa tay một cái đoạt đi còi, mù mấy đem thổi. Đi một bên chơi, đây chính là Vạn Phong kết quả mong muốn. Hắn mới không thời gian cùng các người chơi đây. Trương Nhàn phỏng đoán tài chơi banh lại là thúi không thể ngửi nổi. Liên chàng đều không mò được lên. Ở một bên mắt lom lom nhìn trong sân người, ngươi tới ta đi. Không xem kìa, xem thúi cầu cái giỏ đánh banh làm sao xem cũng sẽ không có tiến bộ. Ta có lời cùng ngươi nói. Hai người đi tới bóng rổ cái giá phía sau. Ngồi ở đè cầu cái giá trên đá lớn. Ngày mốt chính là 15 tháng 8. Người ta đính hôn người nên đi nhà kêu tức phụ. Người cái này dự định ở tỷ phu ngươi nhà qua 15 tháng 8 nha. Trương Nhàn nháy con mắt. Không trả lời. Ngày mai mang Hắc Thanh về nhà một chuyến. 15 tháng 8 là Tết đoàn viên, không trở về nhà coi là chuyện gì xảy ra. Vu Khánh Đào bên kia đã không biết tìm lại ngươi phiền toái. Trở về xem một chút, nói cho ngươi phụ mẫu ngươi đang làm gì. Đừng để cho cụ già lo lắng. Được, còn nữa, thừa dịp lần này trở về nhanh chóng tìm một người làm mai đến Hắc Thanh nhà cầu hôn. Coi như đính hôn không kịp cũng coi là có cái danh phận. Cái này danh bất chính ngôn bất thuận, ở bên ngoài ở cùng một chỗ làm sao xem đều không phải là chuyện như vậy mà. Vạn Phong từ trong túi móc ra 30 đồng tiền vỗ vào Trương Nhàn trong tay. Số tiền này cầm mua chút dáng dấp giống như lễ vật. Chọn tốt nhất mua để cho ngươi cái đó xem thường người cha vợ xem. Đúng rồi, tiền này nhưng là phải còn. Cùng ngươi phát tiền công thời điểm ta sẽ trực tiếp khấu trừ. Dĩ nhiên phải trả, hắn tiền cũng không phải là cạo gió lớn thổi tới. Chờ thêm hoàn tiết ta phải đến Thanh Sơn Trấn đi một chuyến, đến lúc đó ngươi và ta đi. Có nghe hay không, nghe đây. Ta đây chính là ăn no chống đỡ. Như vậy chuyện vậy được ta quản. Trong đội bên này ta và Trương Hải ta tiểu cữu nói một tiếng. Sáng mai liền cùng Hắc Thanh về nhà đi. Vạn Phong cảm giác mình quả thật là ăn no chống đỡ hoặc là dỗi rãnh được khó chịu.